Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4, tập kết của bộ truyện Một đời yêu của tác giả Nguyễn Thu Hương. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi Tô Lâm cùng với Thiếu Toàn chính thức bắt đầu mối quan hệ với nhau, tưởng rằng hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau, nhưng không ngờ sóng gió lại một lần nữa ập đến. Đó chính là sự việc quá khứ của cô Huy Kiên, tổng giám đốc đối đầu công ty của Thiếu Toàn, cũng chính là người đã từng có quá khứ với Tô Lâm, một lần nữa đã dùng Hòa An, người bạn thân của cô, để ép buộc cô phải giao ra bí mật công ty cho lần đấu thầu này. Và dưới sức ép của Huy Kiên, cũng như là muốn bảo vệ người bạn thân nhất của mình, cô không còn cách nào khác là phải chấp nhận nghe theo lời anh ta. Cùng lúc đó thì ba của anh cũng đã tìm đến cô để yêu cầu cô phải rời xa anh, và cô cũng đã chấp nhận với lời đề nghị đó. Chính vì vậy, ngay trong buổi đấu thầu đó, cô đã rời đi cùng với Hòa An và mang theo cả đứa con đang hình thành trong bụng của mình. Và rồi, những khúc mắc, những hiểu lầm giữa Tô Lâm và Thiếu Toàn có được gỡ bỏ để hai người được trở về bên nhau, trở thành một gia đình hạnh phúc hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng tìm hiểu những diễn biến tiếp theo trong tập 4, tập kết của bộ truyện này nhé. Tô Lâm trở về phòng thì Thiên Vinh đã ngủ. Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần kia, từ cái mắt, cái mũi, ngay đến cả đôi môi cũng giống anh, giống người đàn ông cô yêu suốt bao nhiêu năm trời. Ở Thiên Vĩnh vẫn luôn phản phất hình ảnh của anh, hình ảnh đã khắc sâu vào trong đầu, sợ là thời gian rất lâu sau mới có thể quên đi được. Màn đêm u mịch buông xuống, bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của cô. Mỗi lần đêm xuống, cô lại ngồi nhớ đến anh. Dù đã 3 năm trôi qua, dù đã có cuộc sống mới, nhưng cô vẫn không có cách nào quên đi được. Dù cho thời gian bên anh chỉ có vẻn vẹn 3 tháng, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng để cho cô phải nhớ cả đời. Một màn hạnh phúc ngắn ngủi kia vẫn hiện lên rất rõ trong đầu của cô, vô cùng rõ ràng. Trong bóng đêm, cả dáng người nhỏ bé run lên vì nhớ anh, khóe miệng kẽ mấp máy những âm thanh nhỏ. Thiếu Toàn, anh có khỏe không? Ở bên đó anh hạnh phúc chứ? Đã rất nhiều lần cô nhớ đến anh, đến mức chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh thôi cũng được, muốn được gọi cho anh, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy. Có lẽ giờ anh cũng đã lấy Ngọc Diễm, cũng đã có gia đình nhỏ của mình, và có lẽ anh cũng đã quên cô. Tô Lâm không dám nghĩ tiếp, cứ nghĩ đến chuyện anh đã quên đi cô, lòng cô lại đau lặng đến chết. Cho dù cuộc sống hiện tại đã ổn định, nhưng trong lòng cô vẫn không có bất kỳ một tia vui sướng nào cả. Thực sự lúc này đây là cô rất nhớ anh, nhớ đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Cô kìm lòng, phát ra những tiếng âm thanh bé bé. Nhưng cô không biết rằng, cách cô vài bước, một đôi mắt tròn xoe của Thiên Vĩnh thì thoảng lén lén nhìn về phía cô. Sáng hôm sau, Thiên Vĩnh tự giác ngoan ngoãn cùng cô và Hòa An ăn sáng, cũng không nhõng nhẽo như mọi ngày đòi bón nữa. Khóe miệng cô dâng lên nở ra một nụ cười hài lòng. Thiên Vĩnh à, lát nữa mẹ đưa con đến nhận lớp mới nha. Mẹ xinh đẹp, con không muốn đi. Nghe lời mẹ, con lớn rồi, phải đến lớp mới thì có thêm nhiều bạn mới chứ, ở nhà sẽ không có nhiều bạn đâu. Cô nhẹ nhàng vỗ về con trai. Nghe cô nói vậy, Thiên Vĩnh cũng mặc kệ mẹ mình muốn như thế nào cũng được. Dù gì đi học bạn bè, nói là không có ba, khiến cậu cũng quen rồi. Chỉ là mỗi lần ai đó nói mẹ cậu là người không ra gì, nên mới bị ba bỏ, rồi nói mẹ cậu trở hoang. Bất kỳ những ai nói mẹ cậu như vậy là cậu lại ngay lập tức phản kháng. Dù chỉ mới 3 tuổi, nhưng cậu cũng đã chuyển không dưới 3 trường mẫu giáo. Lý do rất đơn giản, đó là gây gổ, đánh nhau. Tô Lâm nhìn thái độ kết hợp của con trai, tâm tình cũng vui vẻ theo. Còn Hòa An thì làm ngơ với ánh mắt cầu cứu của Thiên Vĩnh. Vì chuyện này để Thiên vẫn đi học vẫn là tốt nhất, nên Hòa An cũng hoàn toàn đồng tình với quyết định của Tô Lâm. Xe dừng lại trước cổng trường học. Tô Lâm đi vào trong trường học.

tưởng tượng ra khung cảnh vui vẻ hạnh phúc khi cô vẫn đang ở bên cạnh anh. Anh tìm cô khắp nơi, nhưng không có. Anh mặt dày đến nhờ cậy Dương Minh cùng Tố Tố giúp anh, nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của Tố Tố. Tố Tố không nhận lời giúp anh, Dương Minh càng lại không dám giúp. Nhiều lần, anh đến liền nhanh chóng kiếm cớ đuổi anh về. Đến mức bản thân anh còn không nhịn được, đành kéo Dương Minh ra bên ngoài, giọng nói khó chịu hơn vài phần. Dương Minh, anh giúp tôi chuyện này đi. Sau này có chuyện gì, anh cần đến sự giúp đỡ. Thiếu Tản tôi sẽ không bao giờ từ chối. Tôi thì có chuyện gì phải nhờ đến anh chứ? Dương Minh ra chiều suy nghĩ nói. Ví dụ như chuyện anh và Tố Tố. Vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Giúp anh thì mới khiến cho tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt đấy. Thiếu Tản nghe Dương Minh nói như vậy, chỉ có thể nở ra một nụ cười chua chát. Đường đường là người giàu nhất thành phố C, là người điều khiển cả bộ máy chính trị của thành phố, thế nhưng lại răm rắp nghe lời vợ. Anh lắc đầu thở dài, đúng là không thể trông chờ ở Dương Minh được. Trước khi anh đi, Dương Minh cũng đã để lại cho anh một triết lý, một kinh nghiệm bằng xương máu cho anh. Có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Nghe được câu triết lý đó, anh giờ khóc giờ cười. Cái triết lý này, ngay đứa trẻ con cũng biết. Vài ngày sau, tại đặc khu kinh tế phong vận của thành phố S, tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ đều có mặt tại trung tâm hội nghị doanh nghiệp để tham dự lễ đấu thầu quyền khai thác mỏ cho 2 năm tiếp theo. Ở phong vận, cứ 2 năm sẽ diễn ra một buổi lễ đấu thầu cho tất cả các lĩnh vực, mục đích nhằm để kích thích các nhà đầu tư, doanh nghiệp nào có tiềm lực thì sẽ đấu thầu. Tô Lâm ngồi vào bàn đã được sắp xếp trước đó. Quyền khai thác mỏ phong vận, ngoài công ty của cô, còn có tập đoàn Hòa Vân cũng đã tham gia đấu thầu lần này. Hơn nữa, thái độ của Hòa Vận lần này xem ra là rất quyết liệt. Tô Lâm nhìn một màn trước mắt, khóe miệng dâng lên một nụ cười khẽ khẽ. Dù Hòa Vận có thể hiện nguồn lực tài chính lớn mạnh như thế nào, thì bất quá quyền khai thác khu mỏ 2 năm tiếp theo vẫn sẽ thuộc về cô. Khác với thái độ của Hòa Vân, sóng khuôn khua chiêng, thì cô lại rất bình tĩnh nhàn nhã ngồi thưởng thức trà. Nhưng chính hành động vô lo vô nghĩ của cô lại khiến cho chủ tịch Hòa Vân cảm thấy nhức mắt. Anh ta cũng từ từ lại gần cô hơn, giọng nói mang vài phần chế giễu. Chủ tịch Tô, sao lại có một mình thế này? Không phải là biết lần này công trúng thầu nên chỉ đi một mình cho đỡ xấu hổ chứ? Tô Lâm vẫn thản nhiên thưởng thức trà, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, tuyệt nhiên không có một chút tức giận. Vậy hóa ra lần này Hòa Vân sẽ giành được quyền khai thác mỏ sao? Đó là điều điển nhiên xảy ra rồi. Tôi nghĩ cô nên về sớm đi, tôi sẽ giúp cô giữ lại một chút thể diện. Vậy thì tôi lại càng muốn xem Hòa Vân ai sẽ khiến tôi mất mặt như thế nào. Chủ tịch Hòa Vân bị cô chọc đến mặt mũi đỏ gay, cả gương mặt đều là tức giận, bàn tay nắm chặt thành quyền, hận không thể khiến cô biến mất. Cả đặc khu phong vận này chỉ có duy nhất công ty của Thiên Vĩnh là dám đối đầu, không một chút nể năng nào với Hòa Vân. Cô cũng không muốn để tâm nhiều đến Hòa Vân. Vốn dĩ từ đầu đến cuối, cô cũng không hề để anh ta vào mắt, thì chẳng có lý do gì mà phải bận tâm. Thứ cô muốn, người khác cũng không thể cướp đi được. Những năm qua, cô cũng đã tự chiêm nghiệm ra những bài học quý giá, đánh đổi cả bằng máu và nước mắt. Đó cũng là lý do tạo nên tính quyết đoán hiện giờ của cô. Tiếng MC đều vang lên trên hội trường. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía trên bục kia. Tất cả các danh ngạch lĩnh vực đều đã có chủ nhân mới tiếp quản. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngành khai thác mỏ. Không biết quyền khai thác mỏ lần này sẽ thuộc về Thiên Vĩnh hay là Hòa An đây? Cả hội trường nhao nhao lên tiếng bàn tán. Trên gương mặt của Hòa Vân lộ rõ những tia cười nồng đậm. Còn cô thì vẫn điềm đạm như lúc ban đầu. Dường như những lời xì xào bàn tán xung quanh không một từ nào có thể lọt tai cô. Vâng, và sau đây tôi xin công bố tập đoàn trúng thầu khu khai thác mỏ lần này chính là... Phía trên kia, tiếng MC còn chưa dứt, phía dưới Hòa Vân đã đứng dậy, chỉnh sửa lại vạt áo chuẩn bị để bước lên bục. MC công bố tiếp hai chữ Thiên Vĩnh, khiến cho Hòa Vân đứng ngay tại chỗ, cả gương mặt đều không thể tin được. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hòa Vân, làm cho anh ta xấu hổ, chỉ biết đỏ mặt ngồi xuống. Nhìn một màn trước mắt, khóe miệng của cô dâng lên một nụ cười thỏa mãn. Họa Vân muốn đấu với Thiên Vĩnh e là không có cửa. Muốn đấu được với Thiên Vĩnh thì trừ khi Họa Vân phải làm ăn hợp pháp không hối lộ, lại càng không trốn thuế. Nhưng rất tiếc, vịt mãi mãi chẳng có thể thành thiên nga. Tô Lâm từ từ đứng dậy, bước từng bước một lên bục, từ đầu đến cuối vẫn luôn điềm đạm như cũ. Cô đi lướt qua Họa Vân, không quên miễn phí cho anh ta một nụ cười. Nhìn Tô Lâm ngang nhiên cướp được cô khai thác mỏ trước mặt mình, trong con mắt Họa Vân ánh lên những tia ngoan độc. Người đàn bà kia suốt mấy năm nay luôn là cái gai của anh ở phong vận này. Một ngày còn cô thì ngày đó Họa Vân sẽ còn bị kiềm chế. Sau khi buổi đấu thầu kết thúc, Họa Vân trở về tập đoàn không nhịn được, đấm mạnh một quyền vào tường. Trợ lý của anh ta thấy thế vội vàng nói: Chủ tịch, xin anh bình tĩnh. Bình tĩnh cái con mẹ gì? Cả khu khách mỏ tiềm năng như vậy mà rơi vào tay một người phụ nữ, đúng là một lũ ngu xuẩn. Đáng nhẽ ra chúng ta đã giành được khu khai thác mỏ, nhưng do cô ta có chứng cứ là chúng ta hối lộ, vì vậy nên đã bị chính quyền phong vận quyết định tiếp tục để cho Thiên Vĩnh quyền khai thác mỏ. Họa Vân nghe những lời thư ký nói, không bỏ sót một từ, trong đáy mắt hẳn rõ những tia máu, giọng nói lạnh như băng ngàn năm: Tô Lâm, cô được lắm, dám ngang nhiên cướp lên tay tôi, để xem tôi khiến cô trả giá như thế nào. Thiếu Tản sau khi xử lý công việc xong rồi, cũng là lúc nhận được điện thoại của ba anh. Ba mẹ anh đi du lịch cuối cùng đã trở về. Mấy năm nay không gặp, nên vừa về đến nhà đã liền gọi anh qua nhà gấp. Lăng Thiên Tuấn nhìn thấy anh thì vui vẻ nói: Vài năm không gặp, trông con trưởng thành hơn nhiều đó. Anh mỉm cười nhẹ: Đúng là vài năm không gặp, ba anh không những không già đi mà còn trẻ ra trông thấy. Khóe miệng anh cong lên: Ba mẹ, có phải hay không hai người đang hồi xuân? Nghe con trai nói vậy, mẹ anh đỏ mặt cúi đầu xuống, bàn tay thì nhéo lấy cánh tay ba anh. Nhìn một màn hạnh phúc trước mặt này, anh không khỏi vui vẻ. Bữa cơm lâu ngày càng ngày diễn ra vô cùng hạnh phúc, cả bàn anh ngập tràn tiếng cười. Sau khi dùng bữa xong, Lăng Thiên Tuấn liền hắng giọng nhìn về phía Thiếu Toàn: Thiếu Toàn à, lần này ba mẹ về sớm hơn dự định là muốn bàn việc với con. Việc gì vậy ba? Ngọc Diễm cũng đã chờ con lâu rồi, cũng đã lặng lẽ ở bên con nhiều năm như vậy. Có phải hay không con cũng nên cho con bé một danh phận đi? Thiếu Toàn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm. Bất quá gương mặt anh cũng không có một tia ngạc nhiên nào. Anh vẫn nhàn nhã thưởng thức trà, mặc kệ hai người kia ngồi đối diện đang sốt ruột nghe câu trả lời. Rất lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng: Theo ba, thì danh phận như thế nào? Lăng Thiên Tuấn sững người nhìn anh, đôi mắt già nuôi nhau lại: Làm vợ con. Lời ba mình vừa dứt, khóe miệng anh dương lên một nụ cười, sau đó nhàn nhạt nói: Nếu Ngọc Diễm rốt ruột như vậy thì ba bảo cô ấy nên tìm người khác. Con vẫn chưa muốn kết hôn, ngay từ đầu cũng đã nói rõ là sẽ không lấy vợ, là do cô ấy tự nguyện chờ đợi thôi. Thiếu Toàn à, con không thể nói như thế được. Còn nữa, con nhớ là mình không hề nói nếu cô ấy chịu chờ đợi con thì con sẽ cưới cô ấy. Tất cả đều là do cô ấy nghĩ nhiều rồi. Thiếu Toàn điềm đạm nói, sau đó liền đứng dậy hướng người về phía cửa rời đi, không quên nói: Ba mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Bóng dáng anh vừa đi khuất, Lăng Thiên Tuấn thở dài buồn bã nói: Ngọc Diễm tốt với nó như vậy, nó còn mong đợi điều gì nữa chứ? Mẹ anh ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát hết tất thảy mọi chuyện. Bà cũng hiểu được lý do vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa chấp nhận Ngọc Diễm. Mặc dù con bé rất tốt, đều là một lòng một dạ hướng về anh, chỉ là trong trái tim con trai bà đã cắt sâu một hình bóng khác. Ông đừng ép Thiếu Toàn, tôi nghĩ dù có nhiều năm nữa cũng khó để chấp nhận con bé, vì nó vẫn đang chờ người mà nó đang yêu trở về. Giọng nói của mẹ anh trầm ấm vang lên, bà anh thoáng giật mình. Bà nói sao? Nó đang chờ con bé Tô Lâm trở về. Mẹ anh thở dài buồn bã nói. Nhắc đến hai chữ Tô Lâm, trong đáy mắt bà anh hiện lên những tia phức tạp. Ông không hề quên cái ngày ông xin cô rời xa con trai mình. Thì nhưng dù cô đã rời đi, nhưng Thiếu Toàn vẫn không hề chấp nhận Ngọc Diễm. Cho dù trong những năm qua ông đã không ngừng hợp tác tạo điều kiện, thế nhưng vẫn là không được. Thiếu Toàn sau khi trở về nhà thì nằm xuống giường, chiếc áo vest cũng lời nhác không muốn thay. Vài tia sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ phảng phất trên gương mặt anh, cả người tràn ngập nỗi cô đơn. Không phải anh không muốn cho Ngọc Diễm một cơ hội. Đã nhiều lần anh mở lòng để cô bước vào, nhưng đều không thành công. Mỗi lần đi ăn hay đi dạo với Diễm, anh đều nhớ đến cô, nhớ đến người con gái anh đã ghim sâu vào trong lòng. Tiếng điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Anh lời nhắc cầm lấy điện thoại. Có chuyện gì không? Chủ tịch, tôi đã tìm được một khu vực để chúng ta đầu tư mở rộng thêm lĩnh vực khai thác rồi ạ. Anh cứ nói tiếp đi. Dạ. Đặc khu kinh tế Phong Vân hiện nay đang mở cửa cho các doanh nghiệp từ nước ngoài về đầu tư. Và theo như thông tin tôi nhận được, thì khu mỏ Phong Vân lần này đang mời chào các nhà đầu tư. Thiếu Toàn chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một lúc rồi nói. Đặc khu Phong Vân. Dạ vâng, thuộc khu vực châu Á. Đây là đặc khu đang phát triển nhất hiện nay ở châu Á. Thời gian ra mắt và chào mời đầu tư diễn ra từ khi nào? Dạ, một tuần nữa ạ. Được, chúng ta sẽ tham gia. Đặc khu kinh tế Phong Vân. Tô Lâm đang ngồi trước máy tính kiểm tra tiến độ khu vực khai thác mỏ. Xong xuôi liền bấm điện thoại cho trợ lý của mình. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô liền nói. Việc ra mắt và mời chào các nhà đầu tư rót vốn vào khu khai thác mỏ, em làm đến đâu rồi? Dạ, em đã gửi thông tin đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước rồi ạ. Thời gian diễn ra vẫn như dự kiến ạ? 7 ngày sau, vẫn như dự kiến chứ? Dạ vâng. Sau khi trợ lý ra ngoài, cô ngả người ra sau ghế, tập trung suy nghĩ tính toán. Lần này mở rộng khu vực khai thác nên cần lượng vốn lớn. Cô cũng đã thử vay vốn của ngân hàng, nhưng vẫn không đủ được. Vì vậy bắt buộc phải mở cửa để cho các doanh nghiệp khai thác vào đầu tư. Bản thân cô cũng không muốn nhiều nhà đầu tư tham gia. Nếu có thể chỉ cần một nhà đầu tư là được, như vậy sẽ dễ dàng làm việc hơn. Thời gian 7 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày ra mắt và mời chào các nhà đầu tư. Cô tất bật chuẩn bị công việc. Cô không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào cả. Thiếu Toàn cùng các nhà đầu tư khác đã đến đặc khu Phong Vân trước một ngày. Vừa xuống máy bay, Thiếu Toàn nhìn xung quanh một lượt. Anh không nghĩ rằng Phong Vân lại đẹp như vậy. Từ đường xá cho đến các dịch vụ đều không thua kém những quốc gia lớn ở châu Âu. Chẳng trách đặc khu Phong Vân này lại thu hút được nhiều nhà đầu tư đến như vậy. Trở về khách sạn, thư ký Trần cầm tập hồ sơ trên tay, cẩn trọng đưa về trước mặt anh. Chủ tịch, đây là hồ sơ của tập đoàn Thiên Vĩnh. Anh xem qua để chuẩn bị cho buổi ngày mai. Được rồi, để trên bàn cho tôi. Cầm hồ sơ trên tay, anh chăm chú đọc từng trang một. Phong Vân là một miếng mồi béo bở cho các nhà doanh nghiệp muốn nhảy vào để khai thác hiện nay. Và đương nhiên anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Vì vậy muốn hợp tác được với đối phương thì phải hiểu về họ. Trong tập hồ sơ, ngoại trừ nói về việc làm ăn của Thiên Vĩnh ra, cũng không hề nhắc đến tên của người đứng đầu. Chỉ biết người điều hành Thiên Vĩnh là một người phụ nữ, thường được mọi người gọi là Chủ tịch Tô hoặc là Cô Tô. Nhìn dòng chữ trước mắt, Thiếu Toàn chợt giật mình. Ở tận sâu trong trái tim, nhói lên từng trận đau đớn. Là do người này có họ giống cô, hay là vì điều gì khác nữa? Thiếu Toàn trầm mặc cả nửa ngày, sau đó mới đứng dậy rời đi. Bởi càng ngồi suy nghĩ, anh lại càng nhớ đến người con gái mang tên Tô Lâm. Hơn nữa anh cũng muốn ra ngoài tham quan đặc khu nhiều hơn. Anh dừng xe lại khu trung tâm đặc khu rồi bắt đầu đi dạo. Đồ không có ba, lêu lêu. Đồ con hoang, đồ bị ba bỏ, lêu lêu. Tiếng trẻ con tranh cãi phá vỡ đi tâm trạng của anh. Thiếu Toàn hướng tầm mắt ra nơi phát ra giọng nói kia. Ngay gần anh là mấy đứa trẻ con đang xúm lại ăn hiếp một bé trai. Cậu bé với vóc dáng nhỏ hơn các bạn cùng tuổi, nhưng gương mặt lại có nét người lớn hơn rất nhiều. Thiếu Toàn như bị thu hút, chăm chú quan sát. Thiên Vĩnh bị đám bạn vây quanh nói, mặc dù đã nhiều lần muốn chạy đi nhưng lại bị chặn lại. Cho đến khi không nhịn được nữa, cậu liền quát to, im miệng. Đám trẻ thấy Thiên Vĩnh tức giận liền cười lớn, ngón tay chỉ trỏ thẳng vào mặt Thiên Vĩnh. Mẹ mày cũng là bị ba mày bỏ. Tại mẹ mày với mày bị hư. Ai nói với mày như thế? Bà tao nói thế. Chỉ có những người hư như ba mẹ mày mới không cần thôi. Mẹ mày hư nên ba mày mới không cần mẹ con mày đấy. Nghe thấy mẹ mình bị đám bạn mang ra bàn tán nói xấu, bàn tay nhỏ bé của Thiên Vĩnh nắm chặt lại thành nắm đấm nhỏ, gần mặt thập phần tức giận, đấm luôn vào mặt đứa vừa nói xấu mẹ mình. Nhìn thấy bị bạn đánh, mấy đứa kia cũng lao vào đánh Thiên Vĩnh. Thiếu Toàn nhìn một màn trước mắt, trong đáy mắt hiện ra vài tia tán thưởng dành cho cậu bé kia. Anh không ngần ngại lên tiếng giúp đỡ Thiên Vĩnh. Dừng lại, ai chào đánh nhau ở đây? Có muốn bị ba mẹ đánh không hả? Cả đám đang đánh đấm hăng say, bởi vì lời của Thiếu Toàn nói làm cho sợ hãi. Chúng ngưỡng đôi mắt tròn to lên nhìn anh, rồi đồng loạt bỏ chạy. Thiên Vĩnh từ từ đứng lên, đưa tay vùi bụi bẩn trên quần áo, không hề quan tâm đến Thiếu Toàn đang đứng bên cạnh. Thiếu Toàn bị ăn quả bơ, trong lòng có một chút bực tức. Chú vừa giúp cháu đây, có phải hay không cũng nên cảm ơn chú một tiếng. Cháu không cần chú giúp. Thiên Vĩnh không ngẩng mặt lên nhìn anh, tay vẫn đang cố phủ sạch những vết bẩn. Nếu về nhà mà mẹ thấy quần áo bẩn, chắc chắn cậu sẽ gặp một chút rắc rối. Vậy có cần chú phủ sạch cho cháu những vết bẩn này không? Có sạch được không ạ? Thiên Vĩnh ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Lúc này anh mới có thể nhìn rõ gương mặt của cậu bé. Trong đáy mắt thoáng hiện lên vài tia kinh ngạc, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Sau khi giúp Thiên Vĩnh phủi sạch hết vết bẩn, anh hơi hướng đầu nhìn về phía cậu bé, vui vẻ nói. Chú tên là Thiếu Toàn, còn cháu? Cháu tên là Thiên Vĩnh. Tên của cháu rất hay, nhưng lần sau đừng đánh nhau nhé. Nếu ba mẹ cháu mà biết thì sẽ rất buồn đấy. Thiên Vĩnh cúi cái đầu nhỏ, khẽ nói vâng. Thiếu Toàn đưa Thiên Vĩnh lên đến cổng, thì liền quay trở về khách sạn chuẩn bị cho buổi giành quyền hợp tác với khu mỏ sáng hôm sau. Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đã yên vị, đại diện bên phía tập đoàn Thiên Vĩnh, sau khi phát biểu về tiềm năng và quy mô mở rộng khu khai thác mỏ, thì trợ lý của cô liền phát cho mỗi người một bản photo và yêu cầu mọi người điền vào. Trên bản photo đó, mỗi người cần phải ghi rõ nguồn lực tài chính của tập đoàn và có muốn chung với một vài tập đoàn khác để khai thác khu mỏ hay không. Mỗi người chỉ có 5 phút để điền thông tin. Hết 5 phút, trợ lý liền thu lại và mang ra cho hội đồng thư ký kiểm duyệt. Sau hơn 30 phút kiểm duyệt, trợ lý của cô cầm một bản photo quay trở lại, giọng nói đều đều vang lên. Trên tay tôi là kết quả người được chọn sẽ được hợp tác với Thiên Vĩnh. Yêu cầu của chúng tôi là cần một tập đoàn có tiềm lực mạnh về kinh tế và không muốn có nhiều tập đoàn cùng khai thác. Và chỉ có duy nhất tập đoàn LT là đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi. Xin mời chủ tịch của LT cùng chúng tôi đi làm hợp đồng. Và cảm ơn tất cả các quý vị đã tham dự buổi khai trương ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Người trợ lý nói xong, liền cho người trả lại phiếu photo của tất cả những người công được chọn. Trong đó, cũng đã nêu rất nhiều các lý do tại sao bọn họ không được chọn. Khóe miệng của Thiếu Toàn dâng lên một nụ cười thỏa mãn. Một chút tiểu xào trong câu hỏi không thể làm khó anh được. Vậy nên anh có thể thắng cuộc dễ dàng như vậy. Tô Lâm không muốn ra mặt nên đã giao lại toàn bộ mọi chuyện cho trợ lý của mình. Cô tin tưởng với những điều kiện mình đưa ra rõ ràng như vậy, trợ lý của cô sẽ chọn ra được một tập đoàn xứng đáng để hợp tác. Tiếng đế giày va chạm mạnh trên sàn nhà. Không lâu sau, cửa cũng đập mở ra. Chủ tịch, đây là đại diện của tập đoàn LT, đã đáp ứng đủ yêu cầu của chị đưa ra. Nghe đến hai chữ LT, trong lòng cô không khỏi sửng sốt. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy lên âm thanh, chỉ đủ cô nghe thấy. Không thể nào. Lúc cô ngẩng đầu lên, là lúc Thiếu Toàn nhìn cô. Thiếu Toàn cũng sửng sốt không kém. Không nghĩ nhiều năm tìm kiếm cô, cuối cùng cô lại ở đây. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, có muốn vàn lời muốn nói, nhưng hết thảy đều không thể nói ra được. Chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt đầy phức tạp. Nhiều năm trôi qua như vậy, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại. Cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ mãi lạc mất nhau. Nhưng dường như duyên phận giữa chúng cha chưa từng chấm dứt, lại một lần nữa gặp lại nhau. Cô và anh đứng đối diện nhìn nhau, muôn lời muốn nói nhưng cũng không thể nói. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của trợ lý và thư ký Trần, ánh mắt cô và anh vẫn nhìn nhau không rời. Nửa ngày sau, anh nhàn nhạt cất tiếng, muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng rút ngắn lại với hai từ: là em. Tô Lâm nhìn anh. Đã vài năm trôi qua, nhưng trên mặt anh vẫn không hề lưu lại chút dấu vết của thời gian, ngược lại lại thêm vài phần cuốn hút. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, khiến cô như bừng tỉnh. Khóe môi dâng lên một nụ cười nhàn nhạt, thanh âm khô khốc nơi cổ họng. Chào anh. Thiếu Toàn mỉm cười đáp lại lời chào của cô. Không ai biết tận sâu trong trái tim anh đau đớn như thế nào. Sự điềm tĩnh của cô khiến cho anh thêm vài phần khó chịu. khoảng cách gần nhau như vậy, tại sao anh vẫn cảm thấy thật xa? Vài năm không gặp nhau, cô càng ngày càng xinh đẹp hơn, ở cô toát lên vẻ đẹp rất cuốn hút, khiến anh nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net